Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, đây là muốn bạo tạc chiến tranh rồi à. Ánh bình minh như lửa, nhuộm đỏ đông phương bầu trời. Lít ngoại ô thành phố Peace bỗng nhiên tiểu trấn phảng phất phủ thêm một tầng màu hoàng kim thánh. Quang, tựa như một viên sáng chói minh châu đứng ngạo nghễ tại Lít Nam Giao. Nơi này là hơn một cái dân tộc, nhiều quốc tịch, nhiều màu da, nhiều tín ngưỡng một cái hỗn hợp ở lại tiểu trấn. Peace bỗng nhiên trên đường cái có được mấy tòa nhà độc lập tầng hai lầu nhỏ. Tương đối sạch sẽ rộng rãi. Nhưng là còn lại mấy con phố nhà ở thì là lộ ra vô cùng chen chúc lộn xộn. Thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút dựng tấm ván gỗ phòng hay là nhà kho nhỏ. Những này trên đường phố thì là phi thường dơ giấy bẩn thỉu cùng rách nát. Rất bình thường, hiển nhiên nơi này đặc biệt nghèo rách mướp. Là một cái dân nghèo quảng trường. Sáng sớm hào quang đã nhuộm đỏ bầu trời. Nhưng là nơi này rất nhiều người vẫn như cũ còn đang trong giấc mộng. Ngay lúc này một trận nổ thật to âm thanh. Là đem tiểu trấn bình tĩnh cho phá vỡ. Đem trong lúc ngủ mơ đám người cho đánh thức. Phan An bình thường có sáng sớm thói quen. Hắn đã rời giường. Đang ở nhà bên trong làm điểm tâm. Nghe phía bên ngoài vang động. Phan An là giật mình. Đây là tình huống như thế nào? Hắn tại cái này nhỏ trấn trụ hơn 10 năm. Hắn là chưa từng nghe qua động tĩnh lớn như vậy à. Phan An lập tức đẩy cửa phòng ra xem xét. Lập tức hắn liền sợ ngây người. Trên bầu trời là 8 chiếc máy bay trực thăng tại oanh minh bên trong. Kia xoay tròn cấp tốc cánh quạt tỏ rõ đây không phải đồ chơi. Đây là sự thực máy bay trực thăng. Mà trên đường phố thì là tràn đầy xe cảnh sát cùng cảnh sát. Những cảnh sát này là đều là súng ống đầy đủ. Mà lại gấp đi theo đám bọn hắn còn có một số mấy tên lính võ trang đầy đủ. Phan An nhìn đến đây là sợ ngây người. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ nước Anh muốn đánh trận rồi sao? Làm sao Peace bỗng nhiên tiểu trấn cái này lít không chút nào thu hút tiểu trấn sẽ tràn vào đến. Nhiều như vậy cảnh sát cùng binh sĩ. Thế nhưng là, cũng không có nghe ai nói qua Peace bỗng nhiên tiểu trấn là cái gì quân sự trọng trấn. Cũng không phải cái gì binh ra vùng giao tranh a. Những cảnh sát này cùng binh sĩ tới đây là làm gì? Phan An trong lòng tràn đầy nghi vấn. Hắn tò mò nhìn đây hết thảy. Peace bỗng nhiên tiểu trấn những dân chúng khác cũng là đi ra khỏi cửa phòng. Xa xa quan sát, tò mò suy đoán nơi này đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Lại muốn hưng sư động chúng như vậy. Lúc này, Phan An là chú ý tới. Đám cảnh sát là tách ra mấy đường. Ngay tại đối toàn bộ Peace bỗng nhiên tiểu trấn tiến hành loại bỏ. Mà có một ít binh sĩ cùng cảnh sát vậy mà bao vây Hasip Hussein cùng Sajad Tanvi nhà. Sajad Tanvi cùng Hasip Hussein hai nhà người là ở tại Thản Pes đường phố. Hai nhà khoảng cách bất quá 200 mét. Mà Phan An nhà khoảng cách Hasip Hussein nhà chỉ có 7-8 gian khoảng cách. Cho nên, Phan An liếc mắt liền thấy được bị vây quanh Hasip Hussein nhà. Cái này khiến Phan An là vô cùng kinh ngạc. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hai nhà này sẽ bị cảnh sát cùng binh sĩ vây quanh đâu? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Phan An cũng là phát hiện. Peace bỗng nhiên tiểu trấn cũng là tràn vào rất nhiều phóng viên. Phan An biết, Peace bỗng nhiên đường cái khẳng định là phát sinh lớn vô cùng sự tình. Đường phân cách doa cái này trước kia là lái xe tới đến Peace bỗng nhiên tiểu trấn. Peace bỗng nhiên tiểu trấn khoảng cách trung tâm thành phố không xa. Xe buýt từ trung tâm thành phố xuất phát, lại tới đây đều chỉ muốn hơn 10 phút. Doa lái xe lại tới đây cũng không có tốn hao thời gian bao nhiêu. Nhưng là khi tiến vào Peace bỗng nhiên tiểu trấn thời điểm, Doa lại tốn hao nhiều thời gian hơn. Bởi vì khi tiến vào Peace bỗng nhiên tiểu trấn đại lộ bên trên là bị cảnh sát cùng binh sĩ phong. Tòa. Bọn hắn là kéo chướng ngại vật trên đường. Ngay tại từng cái loại bỏ cái gì? Doa là hơi nghi hoặc một chút. Peace bỗng nhiên đường cái lúc nào trọng yếu như vậy? Vậy mà cần phải nhiều như vậy cảnh sát cùng binh sĩ đến thủ hộ. Ngồi trong xe Doa thậm chí thấy được bầu trời phi hành lấy máy bay trực thăng vũ trang. Còn có rừng ở cách đó không xa hạng nhẹ xe bọc thép. Doa là hít sâu một hơi. Đây là muốn đánh trận à? Tại bị cảnh sát kiểm tra thời điểm, hiếu kỳ Doa hỏi thăm một câu. Cảnh quan, như thế lớn chiến trận, đã xảy ra chuyện gì? Là muốn khai chiến à? Cảnh sát mặt đen lên, hai mắt sắc bén nhìn chằm chằm Doa. Ánh mắt kia liền như là hai thanh sắc bén kiếm, đâm thẳng Doa tâm thần. Tựa hồ là nhìn ra Doa là ai. Cảnh sát này ánh mắt mới trở nên nhu hòa. Bất quá, hắn vẫn như cũ là lạnh như băng nói ra. Bao ở miệng của mình. Ít hỏi thăm. Doa hơi hơi nhún vai. Không nói coi như xong. Động tác của các ngươi như thế lớn. Khẳng định hấp dẫn rất nhiều phóng viên. Hiện tại ngươi không nói. Chờ một lát phóng viên cũng sẽ đem chân tướng sự tình cho truyền đi xôn xao. Mặt đen cảnh sát lạnh như băng hỏi đến. Người DP bỗng nhiên làm cái gì? Doa khẽ nhíu mày nói ra. Thế nào? Cảnh quan đối ta sinh hoạt tư nhân cảm thấy hứng thú như vậy. Cảnh sát này vẫn như cũ mặt đen lên. Bất quá, thanh âm là càng thêm lạnh như băng. Người đến cùng đi làm gì? Chỉ đùa một chút mà thôi. Cần phải khẩn trương như vậy. Doa trong lòng cực kỳ im lặng. Bất quá hắn vẫn là nói. Đi xem một người bạn. Ta đã từng thế nhưng là ở chỗ này. Doa ở tại Peace bỗng nhiên cái này khu dân nghèo sự tình. Trước kia là bị các ký giả truyền thông đưa tin qua. Hơn nữa còn là vô cùng đỏ. Cảnh sát này tựa hồ cũng là nhìn qua quy tắc này đưa tin. Cho nên hắn không có làm khó Doa. Đem Doa căn cứ chính xác kiện đến còn đưa quá khứ. Sau đó ra hiệu cho đi. Doa lúc này mới tiến vào Peace bỗng nhiên tiểu trấn. Vừa tiến vào tiểu trấn, Doa chính là bị trong tiểu trấn cảnh sát cùng binh sĩ gây kinh hãi. Cái này thật sự chính là được cho 3 bước một người. 10 bước một cương vị. Hơn nữa còn có rất nhiều súng ống đầy đủ đang đi tuần cảnh sát cùng binh sĩ. Chậm rãi lái xe tiến lên. Doa càng là lái đến một đám cảnh sát cùng binh sĩ ngay tại đối Peace bỗng nhiên đường cái nhà ở. Tiến hành dần dần loại bỏ. Doa trong lòng giật mình. Cuối cùng là xảy ra đại sự di tình. Chẳng lẽ có cái gì tội ác tày trời hung phạm trốn đến nơi này? Lại hoặc là nói ở chỗ này phát hiện cái gì tổ chức tội ác? Doa trong lòng căng thẳng. Không biết Phan An bọn người thế nào? Doa lập tức ra tốc. Hướng về Phan An nhà chạy tới. Đường phân cách Phan An đứng tại nhà mình trước của phòng. Một vị cảnh sát mang theo hai tên súng ống đầy đủ binh sĩ đứng ở Phan An trước người. Cảnh sát đầu tiên là hướng về Phan An lấy ra mình căn cứ chính xác kiện cùng lệnh kiểm soát. Sau đó hỏi đến Phan An, vị tiên sinh này xin hỏi ngươi họ gì? Ở chỗ này cư ở bao lâu rồi? Phan An phi thường phối hợp nói, ta gọi Phan An, ở chỗ này đã hơn 10 năm. Cảnh sát này hai mắt trong nháy mắt sáng lên. Sau đó dò hỏi, Phan tiên sinh vậy mà tại nơi này ở lâu như vậy? Hẳn là đối xung quanh quê nhà rất rõ ràng a. Phan An là nhẹ gật đầu nói ra, có chút biết một chút, nhưng là có chút bình thường cũng không thế nào lui tới. Cho nên cũng có không rõ lắm. Người biết, ở người ở chỗ này, luôn luôn để sinh hoạt lao lực. Cảnh sát là nhẹ gật đầu, tiếp tục dò hỏi. Như vậy Phan tiên sinh đối với Sajad Tanvi cùng Hasip Hussein quen thuộc sao? Vừa đến nơi đây Doa là khẽ nhíu mày. Cảnh sát vậy mà tại điều tra Sajad Tanvi cùng Hasip Hussein. Đây là tình huống như thế nào? Mà lại vừa mới tới thời điểm, Doa cũng nhìn thấy. Cảnh sát cùng binh sĩ tựa hồ là đã vì chủ Sajad Tanvi cùng Hasip Hussein nhà. Chẳng lẽ cái này hai tên tiểu lưu manh là phạm vào cái gì đại tội hay sao? Doa đi vào Phan An nhà. Phan An đang tiếp thụ cảnh sát điều tra. Doa là hướng về Phan An nhẹ gật đầu. Liền đứng ở một bên A. Chờ đợi. Cảnh sát là nhiều đánh giá một chút Doa. Doa tại nước Anh thế nhưng là chứ danh nhân vật. Hắn làm sao lại không biết đâu. Bất quá. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ. Cái này Phan An vậy mà nhận biết Doa. Cái này khiến hắn trò chơi ngoài ý muốn. chẳng lẽ đều là bởi vì hai người này đều là có được châu Á huyết thống quan hệ sao? Cảnh sát không có để ý nhiều Joa, cũng không có đi thêm tìm tòi nghiên cứu chuyện này. Ánh mắt của hắn là một lần nữa về tới Phan An trên thân. Phan An vừa mới cũng là hướng Joa gật đầu ra hiệu. Sau đó hắn liền đối cảnh sát nói ra. Đối với hai người này ta có thể nói là nhìn lấy bọn hắn lớn lên. Bọn hắn là thường thường từ trước cửa nhà ta đi qua. Tan Vi rất bình thường thông minh. Mọi người đều biết hắn. Thành tích học tập của hắn cực kỳ tốt. Cũng là một cái hiểu lễ phép hài tử. Còn Hasip Hussein, đó chính là Tan Vi tiểu tùy tùng. Hai người quan hệ cực kỳ tốt. Thân như huynh đệ. Cảnh sát là hai mắt sáng lên. Sau đó là nghiêm túc tại vở bên trên ghi chép Phan An. Ghi chép hoàn tất về sau. Cảnh sát lại ngẩng đầu hỏi đến Phan An. Còn gì nữa không? Phan An nói ra. Lúc nhỏ, Tan Vi cũng là thường thường đến mỗi nhà thông cửa. Cũng thường thường đến chỗ của ta. Hắn vô cùng thông minh. Rất bình thường làm người khác ưa thích. Nhưng là sau khi lớn lên, hắn cũng rất ít đến mỗi nhà vọt cửa. Cũng là rất ít đến chỗ của ta. Nói thật, chúng ta cùng hắn cũng là có thật nhiều niên không có cái gì lui tới. Bình thường thấy cũng là sơ giao mà thôi. Cảnh sát vẫn như cũ là kỹ càng ghi chép. Sau đó thỉnh thoảng lại hỏi đến. Phan An là giảng thuật rất nhiều Tan Vi giờ sự tình. Thông qua Phan An miêu tả, Tan Vi thật đúng là một cái thông minh hài tử. Hay là vô cùng làm cho người ta yêu thích cái chủng loại kia. Cảnh sát nhẹ gật đầu. Sau đó dò hỏi, Phan tiên sinh, người biết sau khi lớn lên nói chuyện Tan Vi là làm cái gì sao? Cái này Phan An thật đúng là không rõ ràng. Hắn khẽ lắc đầu nói ra, giống như hắn bây giờ còn đang đọc sách à. Bình thường lúc không có chuyện gì làm giống như cũng là tại nhà hắn tiệm ăn nhanh bên trong hỗ trợ. Những chuyện khác ta giống như không được rõ lắm. Cảnh sát nghe đến đó là có chút thất vọng. Hắn còn tưởng rằng Phan An có thể biết càng nhiều chuyện hơn đâu. Đột nhiên, Phan An nói ra, ngẫu, ta nhớ ra rồi. Chúng ta trên trấn có được một nhà, nhiều loại tín ngưỡng khỏe mạnh trưởng thành bên trong tâm. Hắn thường thường là đi nơi nào? Cùng một đám bọn hắn tuổi thơ tuổi giai đoạn hài tử cùng một chỗ học tập pha trộn. Cảnh sát con mắt lại lần nữa sáng lên. Sau đó nói, còn gì nữa không? Lần này, Phan An là kiên định lắc đầu. Nói ra, lần này nói thật không có. Bất quá, cảnh sát tiên sinh, ta có thể tuân hỏi một chút nơi này đột nhiên nhiều như vậy cảnh sát cùng binh sĩ. Đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì à? Cảnh sát ngẩng đầu nhìn một chút Phan An. Sau đó nói, hiện tại chúng ta còn chưa thể nói cho ngươi. Bất quá. Các ngươi rất mau đem sẽ biết. Nói xong, cảnh sát này lại quay đầu hướng Doa Sách hỏi. Doa tiên sinh, ta nhớ được ngươi thật giống như cũng tại cái này một mảnh ở lại qua. Ngươi biết Sajat Tan Vi sao? Doa nhẹ gật đầu, nói ra, biết, hắn là Leeds United đáng tin fan bóng đá. Thậm chí còn là Leeds uống thuốc bang thành viên. Nghe đến đó cảnh sát hai mắt càng thêm ánh sáng. Hắn kích động nói ra, Doa tiên sinh, người có thể kỹ càng nói một chút sao? Doa nhẹ gật đầu nói ra, đương nhiên, chuyện là như thế này. Doa là đem mình cùng Sajat Tan Vi mấy lần gặp nhau trải qua. May mà nói cho cảnh sát, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.